Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, Phi Ngư Long Sát. Hướng theo ngư nhân tộc tộc trưởng quát khẽ một tiếng. Cái khác bốn tên ngư nhân tộc thủ lĩnh, lúc này cũng là bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng mà tới. Năm tên thần phách cảnh, phía dưới Nhan Linh, cảm giác đến kia năm tên ngư nhân, lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là nhìn thấy, trong đó hai vị, lúc nãy truy bọn hắn, hẳn đúng là linh hư cảnh đỉnh phong, hiện tại cũng là thần phách cảnh. Đây sẽ để cho Nhan Linh cảm thấy có chút kỳ quái. Là trận pháp kia, vừa lúc đó, Nhan Linh nhìn thấy, ở đó cách đó không xa, có một đám ngư nhân. Trên người bọn họ có một đạo trong suốt tia sáng. Tuy rằng thật rất nhỏ, nhưng mà vẫn có thể thấy rất rõ. Những này tia sáng, đem tất cả ngư nhân đều là nối liền cùng một chỗ rồi. Bọn hắn chính là thông qua trận pháp này, đem toàn bộ ngư nhân thực lực đều tăng lên đi. Nhan Linh xem như thấy rõ rồi. Trận pháp này tác dụng, liền tính lẫn nhau khoảng truyền có chút linh lực, cưỡng ép tăng thực lực lên. Nếu như vậy, bất kể là cho mượn đi linh lực người, vẫn là tiếp nhận linh lực người, đều sẽ có một chút tổn thương. Làm sao sẽ xuất hiện nhiều cá như vậy người cường giả? Vừa lúc đó, bên cạnh Kỳ Vân Phong cũng là mở mắt. Lúc này thương thế của hắn, cơ bản đã là khôi phục. Người đã tỉnh, là bởi vì trận pháp kia nguyên nhân. Nhan Linh cũng là đem phát hiện của mình nói cho Kỳ Vân Phong. Kỳ Vân Phong nhìn thấy, cũng là cau mày, sau đó chính là nói ra, trận pháp này có thể truyền linh lực, ta được đi trợ giúp Tô Đồng. Dù sau đó là năm tên thần phách cảnh cường giả, liền tính Tô Đồng cũng là thần phách cảnh, chắc hẳn cũng là khó có thể đối phó. Cho nên Kỳ Vân Phong tính toán phía trước đi hỗ trợ, nhưng lại là bị Nhan Linh ngăn lại. Ngươi thực lực quá yếu, đi tới chỉ có thể gia tăng phiền toái không cần thiết. Có thể đó là năm tên thần phách cảnh cường giả nha. Kỳ Vân Phong có chút nóng nảy, vừa mới Tô Đồng trả lại cho hắn linh lực chữa thương đi. Hiện tại Tô Đồng bị vây lại, khẳng định muốn đi hỗ trợ. Tuy rằng thực lực của ta không cao, nhưng mà thần phách cảnh nhất phẩm thực lực, ta vẫn là có thể trì hoãn. Có thể cho Tô Đồng giảm bớt một phần áp lực cũng tốt. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là phát hiện trong đó bốn tên ngư nhân cũng chỉ là thần phách cảnh nhất phẩm thực lực mà thôi. Nếu như vậy, hắn cũng là có thể trì hoãn một ít thời gian. Lẽ nào ngươi không có phát hiện bọn hắn là mới vừa đuổi giết chúng ta linh hư cảnh cường giả đỉnh phong sao? Nhan Linh vào lúc này cũng là hỏi ngược một câu. Kỳ Vân Phong nhìn một chút, phát giờ thật phải, bất quá cũng không có kinh ngạc như vậy, chỉ là hỏi ngược một câu. Đúng thì thế nào? Trận pháp này, có thể truyền linh lực của bọn hắn, chẳng qua chỉ là mượn tới mà thôi. Phải không? Vậy ngươi xem nhìn, giữa bọn họ tia sáng. Nhan Linh một lần nữa nhắc nhở một câu. Đây, không đúng rồi, đây năm tên ngư nhân khoảng. Còn có tia sáng tiếp nối. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là phát hiện một chuyện. Cái khác ngư nhân, tại trong trận pháp, chỉ có một tia sáng tiếp nối bọn hắn cùng kia năm tên thần phách cảnh cường giả. Giữa bọn họ, cũng không liên hệ. Nhưng mà đây năm tên thần phách cảnh cường giả khoảng, cũng có liên hệ, liền rất kỳ quái rồi. Đây năm tên thần phách cảnh ngư nhân khoảng, hẳn có thể lẫn nhau truyền lực lượng. Nói cách khác, bọn hắn ai cũng có thể là thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả. Nhan Linh thấy rõ ràng, lúc này cũng là giải thích một câu. Kỳ Vân Phong sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, hỏi thăm một câu, vậy Tô Đồng phải làm sao? Kia ngược lại không cần lo lắng, lấy thực lực như vậy đối phó Tô Đồng, đánh giá không phải rất có thể. Người nhìn xem Tô Đồng còn cười, sẽ biết. Nhan Linh nhìn đến kia vẫn mặt nở nụ cười, thoải mái phi thường Tô Đồng, cũng là có chút bội phục. Mà Kỳ Vân Phong nhìn thấy, lúc này Tô Đồng cầm trong tay trường thương màu đen, nhìn đến ngươi cách đó không xa mấy cái ngư nhân, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Ha ha, cùng lên đi, Không thì các ngươi sẽ không có cơ hội. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn trước mắt năm tên ngư nhân, nói ra, nhân loại, ngươi là đang tự tìm đường chết. Ngư nhân tộc tộc trưởng khẽ quát một tiếng, không chút do dự nào, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng, thần tốc bơi lại. Đối với đây thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực người, Tô Đồng cũng không có xem thường, trực tiếp trong tay hỏa ảnh linh thương, hướng lên trước mặt đâm tới. Đinh đinh đinh, từng trận kim thiết tiếp nhận âm thanh vang dội. Tô Đồng trong tay hỏa ảnh linh thương, trực tiếp đem kia ngư nhân tộc tộc trưởng cho đẩy lui hơn vạn mét khoảng cách. Lực lượng thật là mạnh. Nhìn đến kia thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả, trong nháy mắt, chính là bị Tô Đồng cho đánh bay. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là có chút kinh ngạc. Dù sao Tô Đồng thực lực cường đại như vậy, hắn cũng là thật không ngờ. Hừm, cho nên hãy chờ xem. Nhan Linh đối với Tô Đồng là có vô hình lòng tin. Dù sao từ vừa mới bắt đầu gặp phải thời điểm, đến bây giờ, Tô Đồng vẫn luôn là cường đại như vậy. Ngay tại Tô Đồng đem kia ngư nhân tộc tộc trưởng cho đánh bay sau đó, kia một vị trưởng lão khác khí tức đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Một đấm, hướng phía Tô Đồng phương hướng chính là đập tới. Tô Đồng trong tay hỏa ảnh linh thương, trực tiếp quét ngang qua, kích trúng kia ngư nhân tộc trưởng già bụng. Một lần nữa đem một đầu ngư nhân tộc trưởng lão đánh bay. Nhưng mà những người cá này giữa thực lực là có thể trong nháy mắt chuyển di. Cho nên lúc này hạng thứ hai ngư nhân tộc trưởng lão cũng là bắt đầu tấn công. Mà hai gã khác ngư nhân tộc trưởng lão cũng là theo sát phía sau. Cơ hồ là liên tục 3 tiếng. Vậy còn dư lại 3 tên ngư nhân tộc trưởng lão lúc này cũng là trực tiếp bị đánh bay. Nếu như các ngươi chỉ có điểm như vậy thực lực, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Tô Đồng thản nhiên nói. Còn tưởng rằng những người cá này tộc thực lực có thể tăng cường đến một mức, nhưng là bây giờ thử một cái, bọn hắn cũng không có cường đại đến mức nào. Coi như là thu được kia một phần lực lượng, cũng là không cách nào nắm trong tay. Cho nên uy lực chỉ còn lại không tới một nửa mà thôi. Hừ, nhân loại tiểu tử, cũng chớ có càn rỡ. Ngư nhân tộc tộc trưởng lạnh rên một tiếng, hướng theo đây một tiếng hừ lạnh. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng lên. Trong nháy mắt công phu, chính là có nguyên lai gấp đôi cười to. Cái khác 4 tên ngư nhân tộc trưởng lão cũng là như vậy, còn có bản lãnh gì? Tô Đồng nhìn đến cái ngư nhân này tộc, thật sự là không nhìn ra, đây có cường đại gì? Bất quá ngay tại lúc này, kia 5 tên cá khí tức của người, dĩ nhiên là bắt đầu chậm rãi dung hợp vào một chỗ. Phi ngư long sát, 5 tên ngư nhân, lúc này cũng là khẽ quát một tiếng. Sau đó Tô Đồng chính là nhìn thấy, một đạo cường đại linh kỹ, bị đây 5 tên thần phách cảnh ngư nhân cho ngưng tụ ra. Chỉ thấy một con rồng đầu thân cá, một nửa trong suốt cá, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng mà tới. Đây kỳ quái cá, xem ra uy lực không nhỏ. Đây linh kỹ, hẳn đạt đến linh phẩm đỉnh phong tầng thứ. Tô Đồng cảm giác kia linh kỹ uy lực, thản nhiên nói. Bất quá cũng không có chút nào sợ. Thật chặt bắt tay một cái bên trong hỏa ảnh linh thương. Rất cường đại linh kỹ sao? Sẽ để cho ta không cần linh kỹ. Đến phá ngươi đây phi ngư long sát đi. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.